Chương 1905, ra tay tính toán. Nhanh lên một chút, phục sinh cái kia thanh thiên, chúng ta cùng nhân tộc cái kia mấy lao già quyết một cái sinh tử, phân một cái cao thấp, này thanh thiên mạnh mẽ cực kỳ, có thể chấn áp vô thượng cường giả, chúng ta nếu như có thể nắm giữ thanh thiên, đủ để treo lên đánh chư thiên vạn giới bất luận chủng tộc nào. Ngọc Thạch lao tổ con mắt tỏa ánh sáng. Bây giờ đã qua phong cách, đủ treo chọc con mắt, lao tổ như là không sợ thành vì mọi người biêng ngắm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất tình nguyện đem thanh thiên thả ra, thanh thiên quá mức mạnh mẽ, căn bản là khó có thể toàn bộ che lấp khí thế, như là thả ra, cái kia chính là một cái mục tiêu sống, chỉ có thể lần thứ hai bị chấn áp. Huống chi này trăm va nở năm đến các vị cường giả tu vi trắng trợn tiến cảnh, này thanh thiên coi như là lần thứ hai thả ra, cũng là thế đơn lực bạc, chỉ có bị lần thứ hai chấn phong vận mệnh. Ngọc Độc Tú nói, tiểu tử ngươi thu thập này thanh thiên máu làm cái gì? Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy quả thực không hỏi thêm nữa, một đôi mắt nhìn về phía cái kia Ngọc Độc Tú trong tay tinh huyết. Ngọc Độc Tú cười khẽ, tự nhiên là có chỗ đại dụng, ngươi xem rồi được rồi, bây giờ vẫn cần luyện chế một viên đan dược. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, nhảy vào tinh không không thấy tung tích. Không khẩn trong tinh không, Ngọc Độc Tú nghịch loạn âm dương, thu thập tinh không tạo hóa, trong tay xuất hiện một tia tiên thiên nguyệt quế bản nguyên, lộ ra một vẻ tươi cười quái dị. Hằng Nga buôn nguyệt cổ nhân trí tuệ thật là sâu không lường được, không lấn được ta vậy, nếu không phải là có kiếp trước ca cờ loa ý trí tuệ, ta như vậy làm sao bố trí bên trong cục từng bước cấp chiếm tiến cơ, lôi các vị cường giả mũi đi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện bát quái lô, lật bàn tay một cái, Xuân Manh cùng Chip Đông xuất hiện ở trong tay, Ngọc Độc Tú cầm trong tay tiên thiên nguyệt quế một tia bản nguyên đưa đến Xuân Manh cùng Chip Đông trong tay, sau đó nói, mau ăn đây chính là cái thứ tốt. Nhìn tiên thiên nguyệt quế bản nguyên, Xuân Manh nhất thời con mắt tỏa hào quang rực rỡ, lập tức vô tới, đem cái kia bản nguyên ôm vào trong tay, hai ba ngụm ăn sạch bách, cái kia mau mau thảo cũng là thu nạp một phần lực lượng bản nguyên. Này ngược lại là hai cái tốt vật. Ngọc Thạch lao tổ ở một bên tặc hề hề đánh giá Xuân Manh cùng Chip Đông. Nhìn cái kia nguyệt hoa bị Xuân Manh cùng Chip Đông hấp thu, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt đem Xuân Manh một con bắp đùi nhéo một cái đến, sau đó sẽ đem cái kia Chip Đông một đoạn thân thể túng đoạn, vứt vào bát quái lô bên trong, bắt đầu không ngừng lấy cửu truyền thuật luyện chế đan dược. Ta tuy rằng tính toán ngươi, nhưng ban tặng ngươi một hồi trường sinh bất tử cơ duyên, chúng ta cũng coi như là không ai nợ ai. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Bây giờ ma thần bộ tộc chia làm 12 bộ tộc, này 12 bộ tộc từng người tôn kính nhà mình chủ thần. Ở cái kiêng như ma thần bộ tộc, có một nam tử gọi là Hậu Nghệ, chính là cái kiêng như ma thần bộ tộc chuẩn vô thượng cường giả, hoặc giả nói là ma thần bộ tộc chuẩn ma thần, có hy vọng nhất đột phá ma thần tồn tại, trở thành như ma thần sau khi ma thần bộ tộc một vị khác mới quật khởi ma thần. Mặc dù là ma thần, nhưng các vị ma thần trước kia một ít ý thức, quen thuộc cũ không có thay đổi, thẩm mỹ quan cũng không có thay đổi. Này Hậu Nghệ tại lần trước chủng tộc đại trong chiến đấu cướp bóc một vị yêu tộc cô gái xinh đẹp, cô gái này chính là thọ tộc cường giả, gọi là Hằng Nga. Khao y, chẳng muốn cải danh tự, mọi người vẫn là như vậy nhìn có chút ý tứ. Thường là tên, Nga chức quan, hoặc giả nói là thị nữ ý tứ. Thị nữ này tuy rằng thân phận không cao, nhưng cũng mỹ lệ vô song, dung nhan tinh xảo, cái kia ngưu tộc vốn là không thích ăn thịt, vì lẽ đó đem cái kia Hằng Nga lưu lại, hai người lâu ngày sinh tình, trong mơ hồ có mông lung tình nghĩa, kết làm vợ chồng. Nay Hậu Nghệ nhưng là bị Hằng Nga mê tâm thần, thần hồn điên đảo, trong ngày điên loan đảo phượng, một ngày bỗng nhiên cái kia Hằng Nga giữa đêm nhìn tóc dài, nhất thời tâm thần hoảng hốt, Hằng Nga ngươi làm sao vậy? Hằng Nga nghe vậy trong mắt rưng rưng, phu quân, thiếp tuổi thọ sợ là đến rồi, thiên nhân ngũ suy sắp tới rồi, ngày sau không thể lại làm bạn phu quân, chỉ hy vọng phu quân ngày sau đem ta tự trong luân hồi tìm ra, ngươi và ta phu thế nối lại tiền duyên. Hằng Nga âm thanh bi thiết, nghe xong làm người không nhịn được lã chã rơi lệ, cái kia Hậu Nghệ càng là nước mắt liên liên, ngươi không nên như vậy, là vì phu vô năng, không thể dắt ngươi đồng thời trường sinh bất lão, ngươi không nên gấp gáp, ta mà đi hỏi một chút ma thần thần thông quảng đại, tất nhiên hiểu được cái kia trường sinh bất tử tuyệt diệu nơi, có lẽ có biện pháp giúp ngươi trường sinh bất tử. Sau khi nói xong, Hậu Nghệ buông xuống Hằng Nga, xoay người rời đi. Tiểu tử ngươi thực sự là thật là độc các tâm. Một cái xinh đẹp như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân, ngươi lại hạ được như vậy nặng tay, thậm chí nghịch loạn thiên địa, thay đổi nhân duyên, thực sự là nên bị thiên đao giết ra. Hỏa Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú bàn tay, trong mỉ hệ NG phẫn hận. Ngọc Độc Tú trong tay cầm một đóa hoa bao, một đôi mắt mặt không hề cảm xúc, không chứa tình cảm nhìn cái kia phía dưới Hằng Nga, hoa khai khoảnh khắc lực lượng lưu chuyển, không ngừng vận chuyển thiên ý như đao, thiên ý sức mạnh, quả thật là huyền diệu đến cực điểm. Ngọc Độc Tú lấy thiên ý như đao thay đổi định số, tất cả mọi chuyện đều là nước chảy thành sông, Ngọc Độc Tú có nhân quả lực lượng nơi tay, hơn nữa trước luyện chế thần dược, không sợ cái kia ma thần bộ tộc không mắc câu. Ồ, hôm nay sinh tử bạc tại sao có thể có cảm ứng, chẳng lẽ là có người nghịch loạn âm dương, đang đoạt lấy số tuổi thọ âm ti bên trong. Âm ti thái tử trong mắt lóe ra một vệt vẻ kỳ dị, nhìn trong tay sinh tử bạc, chậm rãi ngồi dậy, một đôi mắt nhìn cái kia sinh tử bạc, lộ ra nan giải vẻ, không ngừng liếc nhìn trong tay sinh tử bạc, là ai ở sửa đổi mệnh số, lại đã kinh động sinh tử bạc, trêu đến sinh tử bạc phát sinh cảm ứng. Ma thần hậu nghệ ngã quỵ ở mặt đất, quay về cái kia Ngưu ma thần thi lễ. Hậu nghệ, làm sao hôm nay rỗi danh đến bản tọa ở đây? Ngưu ma thần nhìn hậu nghệ, này ma thần bộ tộc tinh anh, tự trong gia tộc hậu bối thanh niên tuấn kiệt, ánh mắt lộ ra một vệ thưởng thức chi thần, thế gian này có thể có trường sinh bất tử chi thánh vật. Hậu nghệ âm thanh bi thiết nói. Cái kia Ngưu ma thần sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới hậu nghệ, ngươi bây giờ tuổi thọ mới bất quá vượt qua mấy vạn năm xuân thu, thừa sức chứng đạo cũng là hết sức có hy vọng, muốn cái kia trường sinh không chi thánh vật có tác dụng gì, hỏi thăm cái này làm gì? Là thường, thường tuổi thọ đã hết, đệ tử muốn làm thường kéo dài tính mạng, cộng đồng trường sinh bất lao. Hậu nghệ nói. Nghe xong nghệ, Ngưu ma thần cau mày, bất quá là một nữ nhân mà thôi, ta ma thần bộ tộc nữ tử đếm không xuể, so với thường càng thêm mỹ lệ, giả cũng có trên dưới 100 người, ngươi cần gì phải sáu, thường không giống nhau. Dực nói. Nghe dực, Ngưu ma thần cau mày, nhìn cái kia ánh mắt kiên định, Ngưu ma thần đạo, trường sinh bất tử đồ vật có một, kéo dài tuổi thọ đồ vật có hai. Kính xin ma thần báo cho, đệ tử vô cùng cảm kích. Dực khắp khuôn mặt là vui mừng, cùng kính thi lễ một cái. Cái kia Ngưu ma thần cười khổ, cái kia trường sinh đồ vật, chư thiên vạn giới chỉ có Hồng Quân trường sinh bất tử thần dược có thể làm được, chỉ là bây giờ Hồng Quân không biết tung tích, mặc dù là tìm tơ y Hồng Quân, Hồng Quân cùng ta ma thần bộ tộc cừu hận cũng không nhỏ, chưa chắc sẽ cam lòng trường sinh bất tử thần dược. Hắn như là không nỡ trường sinh bất tử thần dược, đệ tử kia sẽ giết hắn. Dực trên mặt hiện ra một vệt lòng dạ ác độc. Ngưu ma thần cười nhạo, lời này ngươi cũng dám nói, ngã ở Hồng Quân trong tay chuẩn vô thượng cường giả, không có 100 cũng có 40, 50, coi như là bản tọa gặp phải Hồng Quân cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi là ngươi còn con này một cái chuẩn vô thượng cường giả. Dực biến sắc, túi lầu nói, kính xin ma thần báo cho kéo dài tuổi thọ phương pháp xử lý. Cái kia Ngưu ma thần cười khổ, này hai cái biện pháp chỉ sợ cũng không thể thực hiện được, cái kia bàn đảo cây có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ cần kéo dài ăn, liền có thể tuổi thọ không dứt, chỉ là này bàn đảo cây bị nhân tộc nắm giữ, rất chân quý, không thể giao cho ngươi. Một cái khác đây Dực nói. Một cái khác chính là Linh Sơn địa giới, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan cây quả nhân sâm, cái kia Trấn Nguyên cùng Hồng Quân cũng rất có giao tình, càng cùng Linh Sơn giao hảo, này quả nhân sâm sợ là cầu lấy không đến, hơn nữa, ăn một viên quả nhân sâm kéo dài tuổi thọ mấy vạn năm, thế nhưng sau mấy chục ngàn năm đây, cũng không thể niên niên tuế tuế đều đi cầu lấy quả nhân sâm, dựa vào quả nhân sâm mạng sống, đem cái kia tuổi thọ giao phó với trong tay người khác như ma thần đạo. Nói như thế, chẳng phải là nói, không có cách nào kéo dài tuổi thọ, chỉ có thể cầu lấy trường sinh bất tử thần dược, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Dực không cam lòng nói. Kỳ thực ngược lại cũng không phải không có cách nào, năm đó Hồng Quân đem trường sinh bất tử thần dược nấp trong thiên địa khắp nơi, sau đó chuyển thế trở về. Chứng tha nhờ trường sinh quả vi, đối với cái kia trường sinh bất tử thần dược nhìn cũng không quá coi trọng, ngươi nếu có duyên, hay là có thể ở trong thiên địa tìm được một viên trường sinh bất tử thần dược, như là vô duyên, cái kia thường chỉ có thể rơi vào luân hồi. Như ma thần thở dài. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.